Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 255, 255 tiệc cơ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là do Kim Tuấn sinh, nếu là hắn đem sự tình làm đến giọt nước không lọt mà nói, ai có thể tìm hắn phiền toái, chính là hắn lại dùng cờ hiệu của Tuấn Vương phủ làm nhiều ác sự như vậy, hiện tại để bị người bắt được, hiện tại ai cũng đều là cứu không được mạng của hắn. Mấy chục điều mạng người đều từng mất mạng do hắn, này đã không phải là cái sự tình có thể dễ dàng giải quyết. Cuối cùng nàng cắn chặt răng, vẫn là quyết định từ bỏ Kim Tuấn Sinh. Nàng không phải không có chuẩn bị cho hắn, chính là cho dù có chuẩn bị, cuối cùng Kim Tuấn Sinh vẫn là bị áp giải trở về huyện Anh Hà, mà nàng bất lực. Kim Tuấn Sinh trực tiếp đã bị áp giải trở về, vẫn là thị vệ của Tuấn Vương phủ tự mình đưa trở về, nói là người này to gan lớn mật, lại là dám giả mạo thân thích của Tuấn Vương phủ, bởi vì hắn là người của huyện Anh Hà cho nên giao cho huyện quan xử lý theo lẽ công bằng. Mà lúc này, Kim Tuấn Sinh đã bị đánh cho chết cây ếch yêu tà ép, cái gì cũng đều là nói không lên lời, miệng đều là bị đánh sưng lên, ít hầu cũng chỉ có thể là phát ra cái loại thanh âm lộc cộc. Mà huyện quan lúc này đây chính là sẽ không khách khí, trước kia Kim gia áp bức hắn, không coi hắn ra cái gì. Hắn nhớ tới mình đều là cấp Kim gia cúi đầu cúi người, nhớ tới, hắn đều là thực ghê tởm. Mà hắn không khách khí trực tiếp cấp Kim Tuấn Sinh định tội danh chính là từ tội tức khắc liền xử trảm. Mà cái tức khắc xử trảm này, lập tức liền đem Kim lão gia cùng Kim phu nhân dọa tới rồi. Bọn họ dù là dùng lợi ích dụ dỗ, hay là uy hát yêu ta ép, chính là huyện thái gia hiện tại chính là cái dầu muối không ăn. Bạc thu chỗ tốt cũng là thu, chính là lại không làm việc cho bọn họ. Kim lão gia cũng là vội vàng sai người đi trong kinh tìm muội muội của hắn, nghĩ muốn để muội muội đi cầu Tuấn Vương phi. Chỉ cần Tuấn Vương phi có thể buông tha nhi tử của hắn, như vậy nhi tử của hắn cũng liền sẽ không có việc gì. Hắn chỉ có một cái nhi tử là Kim Tuấn Sinh, này cũng chính là một cái căn duy nhất của Kim gia bọn họ. Nếu Kim Tuấn Sinh xảy ra chuyện gì, này không phải là muốn Kim gia bọn họ đoạn từ tuyệt tôn sao? Chính là thẳng đến ngày Kim Tuấn Sinh bị xử trảm, người đi kinh thành báo tin vẫn là không có trở về. Kim Tuấn Sinh ngồi ở bên trong xe chờ tù nhân, bị đẩy ra tới, trên đầu đều là bị ném không ít trứng túi còn có rau củ thối, hiện tại vẫn là nghĩ đến, một hồi sẽ có người tới cứu hắn. Thẳng đến khi đầu hắn rơi xuống đất, hắn vẫn là không có chờ được người đến. Kim Tuấn Sinh cứ như vậy đã chết, cũng là đã chết một cái sạch sẽ, đương nhiên cũng là cho loại trừ cho huyện Anh Hà một cái ác bá. Kim lão gia cùng Kim phu nhân khóc nhi tử xong, ngay cả gia sản nhà mình cũng đều là giữ không nổi, hai người bị đuổi ra tới, cũng chỉ có thể đi trong kinh tìm muội muội của chính mình. Chỉ là hai người ngay cả lộ phí cũng không có, cũng không biết khi nào mới có thể đi đến trong kinh. Sự tình đã xử lý tốt, đương nhiên cũng là đại khoái nhân tâm, Bạch Mai thật sự cảm giác được giải hận. Đương nhiên lúc này đây cũng có thể để cái Tống lão bà từ kia hào hào khóc một hồi. Cái lão chủ chứa kia thật cũng không phải cái thứ tốt gì. Giải quyết liền tốt, Thẩm Thanh Từ lại là lấy qua một mặt hương liệu, đặt ở phía dưới cái mũi, sau đó ngón tay buông lỏng, hương liệu hạ xuống, lại là thành một loại tân hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện gió thổi ở trên người nàng, nàng hơi hơi nâng nâng mí mắt, gió cũng là thổi run một ít hàng mi dài của nàng, nàng nheo lại hai mắt đón ánh sáng vi diệu của lúc này, thế nhưng đi theo cũng là có chút mùi hương nhàn nhạt. Toàn bộ thôn vẫn là an tĩnh, người trong thôn cũng là trôi qua nhưng ngày tháng sinh hoạt thuần phác đơn giản, cho dù là cũng không giàu có, nhưng vẫn là trôi qua yên ổn. Nhà thất thúc lúc này đây rốt cuộc là sinh ra một cái tiểu tử đại béo, đều là nặng đến 8 cân đâu. 8 cân tương đương với 4 kg của hiện tại, Bạch Mai đem sự tình trong thôn phát sinh, đều là nói cho Thẩm Thanh Từ nghe. Mà nàng chính mình cũng là nói sinh động như thật, kỳ thật nàng thật đúng là thực thích nơi này cùng trong phủ không giống nhau, ở trong phủ nàng chỉ là tiểu nha đầu, chính là tới nơi này, nàng lại là thành đại hồng nhân của nơi này. Toàn bộ người trong thôn đều là nhận thức nàng, vẫn là thân thiết kêu nàng một tiếng Mai cô nương đâu. Tiếng Mai cô nương này, như thế nào cũng đều là thực dễ nghe. Mà nàng hiện tại nói chính là một nhà ở đầu thôn đông. Hộ nhân gia này cũng thật là lạ, sinh một cái đều là nha đầu. Thật vất vả mới là sinh được một cái tiểu tử đại béo, cũng là đem người trong nhà vui đến muốn hỏng rồi. Đang chuẩn bị muốn đại bãi tiệc cơ động đâu. Tiệc cơ động, Thẩm Thanh Từ ở trên bàn nâng lên mặt của chính mình, sau đó nàng hỏi Bạch Mai. Chúng ta có thể đi ăn hay không? Bạch Mai chớp đôi mắt một chút, đồ ăn thô thực như vậy cô nương cũng có thể ăn được. Có cái gì ăn không vô, Thẩm Thanh Từ đời trước ngay cả cơm heo đều là ăn qua, đương nhiên cũng là phải chịu đói quá. Có khi 3 ngày đều là không có cơm ăn, đó cũng là chuyện thường. Cho nên nàng chưa bao giờ cảm giác cơm trong nhà người khác chính là thô thực. Cô nương thật muốn đi? Bạch Mai lại là nghiêm túc hỏi Thẩm Thanh Từ một lần. Chúng ta chính là nói tốt cô nương chính là không thể lại đổi ý không đi. Ai bảo chính nàng cũng muốn đi ăn tiệc cơ động của nhân gia đâu. Khi còn nhỏ, nương đã dẫn bọn họ ăn qua, bất quá đều là nhiều năm trôi qua đi, đã lâu không có được ăn qua hương vị này đó, cuối cùng lại là có thể kiến thức một chút. Kỳ thật liền tính là Thẩm Thanh Từ không có nói này đó, bản thân nàng cũng chính là sẽ không có bỏ qua một cái cơ hội tốt như vậy. Được, Thẩm Thanh Từ thống khoái đáp ứng, nàng nhất định sẽ đi, nàng cũng là muốn ăn tiệc cơ động ở nông thôn. Bạch Mai cười tủm tỉm chạy ra đi an bài, nơi này không quá lớn, cũng là có sơn có thủy, nàng đều là đem nơi này chạy đến quen thuộc, đường chính là đã thông thuộc. Nàng từ trên người chính mình lấy ra một thỏi bạc đặt lên bàn. Thất thúc gia vừa thấy nhiều bạc như vậy, trên người đều là ra không ít mồ hôi lạnh, nghĩ đây đều là như thế nào tự nhiên lại cho bọn họ bạc a cô nương nhà ta đến lúc đó sẽ qua tới, ngươi xem làm đi, nàng không thích địa phương nhiều người, ngươi an bài một bàn liền hảo, cũng đừng làm nhiều người biết. Hảo hảo, thất thúc gia liên tục nói tốt vừa nghe đến cái tên Thẩm Thanh Từ, đều là kinh ngạc đến không nói lên lời. Này quý nhân muốn tới nhà bọn họ kia quả thực chính là nhà tranh thêm sáng a, nhà bọn họ đây chính là được quý nhân ngồi qua. Này nếu là nói ra đi, còn không phải là bị người khác hâm mộ tới chết. Chờ đến sau khi Bạch Mai đi rồi, hắn vội vàng cầm bạc rồi liền cùng người trong nhà thương lượng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vừa nghe nói quý nhân muốn tới cũng là hoảng sợ cũng là không dám trì hoãn vội vàng liền bắt đầu quét tước nhà ở sạch sẽ. Bọn họ biết cái quý nhân này thích sạch sẽ cho nên trong nhà cho dù là nghèo một ít gia cảnh kém một ít cũng không có gì, dù sao thì tình huống ở trong thôn quý nhân cũng là biết đến. Chỉ cần quét tước sạch sẽ cũng liền tính là thành ý của bọn họ. Mà bọn họ chuyên môn còn dành ra một gian nhà ở tốt nhất đây là chuẩn bị cho quý nhân. Bọn họ từ ngày đầu tiên sau khi Bạch Mai đến nói chuyện liền bắt đầu thẳng đến ngày hai từ đầy tháng vẫn là vội, hận không thể đem tường trong nhà lau rửa một tầng. Thẩm Thanh Từ không có ngồi xe ngựa lại đây, nàng chỉ là đem chính mình giả trang thành một cái tiểu công tử. Nàng đóng giả tiểu công tử kỳ thật vẫn là rất giống, không giống nữ tử cũng là vì hiện tại vóc người nàng cũng không cao, hơn nữa cũng không có đường cong của nữ nhân. Lại nói tiếp thật đúng là chính là rất bình, giống như trước sau giống nhau, người khác giả trang cái nam nhân, khả năng vẫn là yêu cầu buộc ngực linh tinh, mà nàng hoàn toàn không cần, bởi vì nàng trước sau đều là giống nhau. Bình, cách chương.